Chương 162, Nhân thuật học viên, chào tạm biệt cổ gà, A.I.A. Ở ngoài trấn nhỏ vô tình gặp được Geji hoặc về sau, cả dù hạ đang cùng Geji hoặc nói một chút, cũng liền ra đi. Geji hoặc tiếp tục chính mình tu hành cuộc hành trình, mà cả dù hạ cũng quyết định cùng As ba người bọn họ xa nhau tiếp tục lữ hành. As, có danh rồi, liền nhìn nhiều một chút ta đưa cho ngươi quyển kia tư liệu đi cho nhiều tổ kẻ mần làm chút huấn luyện. Không muốn mỗi thứ đẳng đến thất bại vừa nghĩ đến cấp cho tổ kẻ mẩn huấn luyện gì gì đó. Cả dù hạ ở trước khi đi thời điểm hướng về phía As đặc biệt kể một chút. Đáng tiếc là As bộ dạng căn bản cũng không có nghe vào bao nhiêu, cả dù hạ cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Cả dù hạ mang theo sạp gì nạ, cô dù kỷ cùng với mẹ tiếp tục hướng về viên chu thành phố xuất phát. Cái này một ngày cả dù hạ bọn họ đi tới một tòa ngoài rừng rậm. Được rồi. Hôm nay thời gian cũng không sớm, ở nơi này nghỉ ngơi đi bởi đã không có ả thần của bọn họ dẫn đường. Cả dù hạ bốn người tiến trình tăng nhanh không ít, hôm nay cả dù hạ bọn họ đi tới viên chu thành phố phụ cận một tòa tiểu xâm lâm bên trong, chỉ là cả dù hạ nhìn sắc trời đã tương đối trễ, liền chuẩn bị ở ngoài rừng rậm đóng. Chỉ là đang ở cả dù hạ bọn họ đang muốn làm cơm thời điểm, một người không tưởng được đi tới. Cái này không phải cả dù hạ sao đã lâu không gặp. Còn có sạp gì nạ tiểu thư, cô rủ kỷ tiểu thư cùng với mẹ tiểu muội muội. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Một người mặc màu đậm nỉ dạ dùng thanh niên đại thúc đã đi tới. Là ngươi A cổ gà, ngươi cái này mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương làm sao lúc rảnh rỗi qua đây? Chẳng lẽ là tới chấp hành nhiệm vụ? Cả rủ hà nhìn người tới cũng là thật bất ngờ, hướng về phía hắn chào hỏi. Tới người không là người khác, chính là trước đó không lâu thấy qua trước thiện hồng thị đạo quán giáo huấn luyện ra. Hiện giữ thành đô tứ thiên vương một trong độc hệ thiên vương của gạ. Không phải không phải, lần này tới nơi đây ta là vì việc tư, ta là tới nhìn ở phụ cận tu hành A.I.A. cùng ta lao sư. Cô gạ hướng về phía cả dù hạ giải thích. Tờ S.A.I.A. chính là tiền văn đề cập tới A.I.A. nữ, chẳng qua là TV bên trong, ở Quan Đông phiên dịch là A.I.A. nữ, sau lại từ thành đô bắt đầu lại thống nhất phiên dịch thành A.I.A., mặt khác cổ gạ nữ nhi là A Hạnh. Là hiện giữ thiển hồng đạo quán giáo huấn luyện ra. Ô cái thứ ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhận thuật học viên ở nơi này A cả rủ hà nghe được bừng tỉnh đại ngộ no ý cả rủ hà ngươi biết cổ rủ kỳ kỳ quái hỏi. Đúng A không nghĩ tới cả rủ hà ngươi sẽ biết. Cô gà cũng là thật tò mò cả rủ hà vậy mà lại biết cái này. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nói qua. Nghe nói nơi này là ở giáo dục người sử dụng bộ kẹ mẩn nhận thuật áo nghĩa học viên đi cả rủ hạ suy nghĩ một chút hỏi cổ gà no y không kém bao nhiêu đầu cổ gà cũng không có phủ nhận, dù sao cái này trường học quả thực liền đúng như vậy. Các ngươi có muốn tới hay không nhìn, dù sao nơi đó nói như thế nào cũng so với các ngươi ở chỗ này đóng quân giã ngoại tốt. Cổ gà hướng về phía cả rủ hạ bốn người mời. Còn như không chứa chấp, cả rủ hạ chưa bao giờ lo lắng vấn đề này. Phải biết rằng ở bộ kẹ mẩn thế giới dân phong vẫn là rất hảo, người bình thường đối với giáo huấn luyện gia vẫn là rất háo khách, huống chi còn có cổ gà người quen này tứ thiên vương tồn tại, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn mặt phật. Đã có càng lựa chọn tốt, cả dù hạ đang cùng cổ dù kỳ cùng với sạp di nạ, mẹ chúng nữ thương lượng một chút, đáp ứng cổ gà mời mời. Cổ gà đã từng cũng ở nơi đây tu hành quá, cho nên đối với cái này bên trong hoàn cảnh vẫn là rất quen thuộc. Dọc theo đường đi cổ gạ đều ở đây cùng cả rủ hạ thảo luận bổ kẹ mẩn sự tình, mà cả rủ hạ cũng không có tàng tư, đối với cổ gạ vấn đề cũng là có thể trả lời tận lực trả lời. Chút bất chi bất giác, cổ gạ liền mang theo cả rủ hạ đoàn người đi tới một tòa cổ xưa căn phòng lớn trước mặt. Đến rồi, nơi này chính là bổ kẹ mẩn nhẫn thuật học viên. Cổ gạ hướng về phía cả rủ hạ một nhóm bốn người giới thiệu. Xem, là cổ gạ sư huynh á không biết là người nào. Một cái lanh mắt học viên thấy được cổ gà đến, lập tức lớn tiếng la lên. Cái này khiến giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, toàn bộ học viên cũng lớn rối loạn. Cả dù hạ bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn dường như chợ bán thức ăn một dạng học viên, cổ gà cũng là khuôn mặt xấu hổ. Cả dù hạ đại khái cũng là nhìn thấu cổ gà xấu hổ, liền hướng về phía cổ gà nói ra, không nghĩ tới danh tiếng của ngươi ở chỗ này như thế vang, bọn họ gặp lại ngươi đều điên rồi. Cả dù hạ chế nhạo hướng về phía cổ gà nói rằng, đó là đương nhiên, ca ca ta nhưng là cái này học viên nhân vật tài tử, đương nhiên được hoan nghênh. Lúc này một cái lão nhân ra phía sau còn theo một cái mặc lục sắc tóc thiếu nữ đã đi tới mà nói chuyện đúng là người thiếu nữ này. Đã lâu không gặp, Cạ Dụ Hạ, Sạp Di Nạ còn có Cổ Dù Kỳ. A.I.A. hướng về phía Cạ Dụ Hạ mấy người chào hỏi, còn như mẹ ấy, bởi vì A.I.A. không biết, cũng không có nói. Là vâng đúng A.I.A. đã lâu không gặp. Cạ Dụ Hạ thân là cái đội ngũ này người dẫn đầu, đương nhiên là có hắn tới đại biểu chào hỏi. Cổ Dù Kỳ, Sạp Di Nạ còn có mẹ ấy cũng là hướng về phía A.I.A. gật đầu chào hỏi. Đây là chúng ta bổ kẹ mẩn nhẫn thuật học viên hiệu trưởng nhà trẻ. Cô gạ lúc này hướng về phía Cạ Dụ Hạ giới thiệu mấy người. Hiệu trưởng nhà trẻ được Cạ Dụ Hạ mấy người hướng về phía hiệu trưởng nhà trẻ Vân An. Các ngươi khỏe, hoan nghênh các ngươi tới quan sát tại chỗ chúng ta nhẫn thuật học viên. Hiệu trưởng nhà trẻ tuy là đầu tóc bạc trắng, thế nhưng tinh thần cũng là vô cùng đồng. Đây là y tu địa khu qua đây du lịch mẹ ấy. Chúng ta mới đồng bạn. Cạ Dụ Hạ lúc này cũng sắp mẹ ấy người mới này giới thiệu một chút, dĩ nhiên đã biết mấy người cũng là giới thiệu lần nữa một cái dưới. Lúc này hiệu trưởng nhà trẻ mới biết được thì ra lần này tới còn là một đại nhân vật ta. Cạ Dụ Hạ bây giờ danh tiếng nhưng là so với lúc trước lớn thêm không ý tờ, đặc biệt tại nơi đoạn video phát hình về sau, không chỉ có chiếm được vương giả danh xưng, danh khí cũng là thật to tăng lên. Hiện tại Cạ Dụ Hạ người ái mộ nhưng là so với trước đây sinh ra rất nhiều. Chỉ là Cạ Dụ Hạ cũng cực kỳ phiền muộn, làm sao chưa bao giờ gặp qua. Ở hiệu trưởng nhà trẻ cùng cô gạ, A.I.A. huynh muội dưới sự hướng dẫn, Cạ Dụ Hạ bốn người tham quan nhận thuật học viên. Khoan hay nói, cái này học viên thật sự chính là rất có một bộ, tuy là rất nhiều đồ vật đều đội lên nhận thuật danh nghĩa, kỳ thực chỉ là thông thường bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu mà thôi. Thế nhưng ở một ít huấn luyện hạng mục bên trên quả thật không tệ, cực kỳ hợp lý hơn nữa hiệu quả không tệ. Mà cô rủ kỷ cùng mẹ thì là đối với lợi dụng bộ kẹ mẩn tới Mỹ Dung cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, tối hôm nay xin mời mấy người các ngươi khách nhân ở trong học viên nghỉ ngơi một chút đi. Hiệu trưởng nhà trẻ hết sức háo khách, đối với cả rủ hạ mấy người dừng chân an bài liền giao cho AIA. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.